Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1910. Chương 1910. Hoa tâm người trong lòng. Lục Tinh không đang nghe Kim Lăng Lô ra cái tên này về sau cũng là toàn thân chấn động. Chủ nhân, cho ta một chút thời gian. Lục Tinh không ngưng trọng nói, ta đối gia tộc này giải cũng không phải rất nhiều, chỉ là biết đã từng có mấy lần Lô gia đều chỗ ở trong cơn nguy khốn, suýt nữa bị người diệt tộc. Thế nhưng là về sau không biết vì sao bọn họ thì rất là kỳ lạ chuyển nguy thành an, mà lại Lô gia địch nhân tất cả đều chết oan chết uổng, không chỉ là người bình thường, liền xem như tu vi cao thâm tu đạo người cũng là như thế. Cái này Lô gia là tu đạo gia tộc? Lâm Thành Phi hỏi. Không phải, Lục Tinh không nói ra. Bọn họ một mực lăn lộn ở thế tục giới, cùng tu đạo giới không có bất cứ liên hệ nào. Cái này kỳ quái, Lâm Thành Phi chân mày hơi nhíu. Lại đến, người trước tiên đem tư liệu sửa sang một chút, sáng mai phát đến ta điện thoại di động phía trên. Càng kỹ càng tốt. Đúng, Lâm Thành Phi biết, cái này Lô gia rất có thể là cái đại phiền toái. Hoa Hạ kéo dài mấy ngàn năm, bên trong ẩn tàng gia tộc đếm không hết. Một người, có lẽ ở thế tục giới có thể hô phong hoán vũ. Thế nhưng là, thật tại những thứ này nội tình thâm hậu đại gia tộc trước mặt, chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn vừa nghĩ sự tình, một bên chậm rãi hướng về đi tới, đã thấy đối diện lanh lợi đi tới một người. Hoa Cẩn, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Cẩn nhìn đến Lâm Thành Phi, cũng là mười phần kinh hỉ. Hai ba bước đi vào Lâm Thành Phi bên người, mặt mày hớn hở nói, ta không sao, tùy tiện đi bộ, không nghĩ tới vừa tốt đụng phải ngươi. Ngươi nói chúng ta hai cái có phải hay không rất có duyên phận? Xác thực rất có duyên phận. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói, Hoa Tâm đâu? Không có theo ngươi sao? Hắn cũng trưởng thành, tổng đi theo ta phía sau cái mông làm gì? Hoa Cẩn bĩu môi, khinh thường nói, mà lại, hiện tại hắn cũng không có thời gian theo ta. Vì cái gì? Lâm Thành Phi vẫn nhớ, cái này đôi tỷ đệ cảm tình rất tốt. Lúc trước lần đầu tiên tới kinh thành, ở trên máy bay đụng phải bọn họ, đã cảm thấy bọn họ mười phần thú vị. Hoa Cẩn phiền muộn nói ra, cái kia tiểu hỗn đản có yêu mến người, cả ngày đi theo cái mông người ta đằng sau, đã sớm ta đây tỉ tỉ không hề để tâm. Cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Thật sao? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, lấy Hoa Tâm hình dạng còn ra sự, còn cần đi theo đuổi con gái, chỉ cần vẫy tay, bọn họ đều nên không kịp chờ đợi hướng về thân thể hắn tấn công a. Hoa Cẩn nghiến răng nghiến lợi, ngoài miệng nói không quan tâm Hoa Tâm, thế nhưng là thật không có cái kia theo đuôi, nàng trong lòng cũng là vắng vẻ, rất khó chịu, nữ nhân này có chút không giống nhau. Hoa Cẩn thở phì phì nói ra, tâm tư xảo trá rất, một mực tại chơi vờ tha để bắt thật trò xiếc, hết lần này tới lần khác Hoa Tâm tiểu tử này nhìn không thấu. Tốt giống cái gì cũng không biết, bị người ta đùa nghịch xoay quanh, ngươi nói cho hắn biết a? Ta nói a? Hoa Cẩn cả giận, hắn không tin, còn nói ta ghen ghét hắn tìm tới yêu mến. Nói ta giống phá hư hắn rất tốt nhân duyên. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ngược lại là không nhìn ra, Hoa Tâm vẫn là cái si tình chủng tử. Si tình cái gì a? Cũng là cái đần độn. Hoa Cẩn nâng lên Hoa Tâm liền đến khí, hừ hừ nói. Nàng đột nhiên trừng tròng mắt, nhìn Lâm Thành Phi một hồi thật lâu, tròng mắt quay tít không ngừng. Lâm Thành Phi, ngươi có tính hay không là người thông minh? Lâm Thành Phi do dự nói, cái này còn thật không rõ ràng. Ai nha, ta nói ngươi là ngươi chính là. Hoa Cẩn không nói lời gì lôi kéo Lâm Thành Phi cánh tay đi lên. Phía trước, chúng ta đi tìm Hoa Tâm cùng cái kia hồ ly tinh. Hôm nay nhất định muốn chọc thủng nàng bộ mặt thật sự. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể theo nàng đi lên phía trước. Hoa Cẩn nói là tùy tiện dạo chơi. Thế nhưng là, bên này khoảng cách Hoa Tâm chỗ địa phương cũng không phải là rất xa. Đại khái đi 200-300 mét khoảng cách, Hoa Cẩn thì dừng lại, chỉ đường cái đối diện một nhà quán cà phê nói ra. Ây, bọn họ liền ở đó chơi lãng mạn đây. Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Lâm Thành Phi xem xét là cái số xa lạ, do dự một chút, trực tiếp cúp máy, thế nhưng là rất nhanh. Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Vẫn là vừa mới dãy số, đoán chừng không phải điện thoại chào hàng. Lâm Thành Phi lúc này mới đến đón lấy. Trong điện thoại lập tức truyền tới một cái thở phì phì thanh âm. Lâm đại ca, ngươi làm gì không tiếp điện thoại ta a? Lâu như vậy không thấy, ngươi khẳng định đã đem ta quên đúng hay không? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, tiểu hoàn tử, ngươi đều có điện thoại di động a? Nói nhảm, ta đều tới nơi này bao lâu thời gian, liền cái điện thoại đều không có, làm sao dung nhập thế tục giới sinh hoạt a? Tiểu hoàn tử vẫn tức giận không thôi. Ngươi tại Hàn Quốc chơi ngược lại là thống khoái, đem ta cùng tiểu cầu cầu ném ở chỗ này mặc kệ. Các ngươi hiện tại ở đâu? Lâm Thành Phi có chút xấu hổ hỏi. Tiểu hoàn tử theo giải yêu các đi ra, chính là muốn cùng Lâm Thành Phi kiến thức thế tục thế giới. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cũng rất ít có thời gian bồi lấy bọn hắn. Còn có hỗn độn, những ngày này cũng không biết có hay không gặp rắc rối. Chúng ta tại kinh thành ngốc phiền, liền tùy tiện ra ngoài dạo chơi. Hiện tại vừa trở về, tiểu hoàn tử nói ra, ngươi ở chỗ nào, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, tốt, ta một hồi cho ngươi phát cái định vị, các ngươi trực tiếp tới đi. Tắt điện thoại, Hoa Cẩn hỏi, ai vậy? Trợ thủ, Lâm Thành Phi chắc chắn nói ra. Lâm Thành Phi tin tưởng, tại hủy người không biết mỏi mệt trên con đường này, tiểu hoàn tử cùng hỗn độn, khẳng định là bên trong người nổi bật. Không có đợi bao lâu, tiểu hoàn tử cùng hỗn độn thì trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thành Phi cùng Hoa Cẩn trước mặt. Không có nửa điểm dấu hiệu, giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Cũng may Hoa Cẩn hiện tại cũng là người tu đạo. Bất quá, nàng tuy nhiên bởi vì thân thể duyên cớ, thiên phú xuất chúng, thế nhưng là bởi vì 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, tiến cảnh tu vi chậm đáng thương, hiện tại cũng chỉ là vừa mới cầu đạo cảnh mà thôi. Lâm Thành Phi vì song phương giới thiệu một chút, sau đó nghiêm túc nhìn lấy Hoa Cẩn. Ngươi xác định nữ nhân kia thật là một cái xấu bụng hạng người? Đương nhiên, Hoa Cẩn chỉ mình vị trí trái tim, ta cảm giác luôn luôn rất chính xác. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đã như vậy, tình nguyện để Hoa Tâm thương tâm lần này, cũng không thể để hắn bị lừa cả một đời. Đợi lát nữa ta đi vào trước, các ngươi nhìn ta ánh mắt hành sự. Lâm Thành Phi an bài một phen, sau cùng lại cúi đầu xuống, đối với hỗn độn dặn dò, không cho phép ngươi làm loạn, nghe được sao? Hỗn độn uể oải nằm dạp trên mặt đất, đối với nhân loại loại này nhàm chán sự tình không phải cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi chơi các ngươi, ta không lẫn vào. Lâm Thành Phi lúc này mới hài lòng gật đầu, nhanh chân hướng về quán cà phê đi đến. Lâm Thành Phi tiến cửa chính, bốn phía liếc nhìn vài lần, liền thấy Hoa Tâm chính mặt mày hớn hở cùng hắn đối diện một cô nương nói cái gì đó. Hoa chân múa tay, nhìn qua tâm tình 10 phần không tệ, mà nữ hài kia đưa lưng về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi chậm rãi đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.